Hồng Anh ký, chương 520 cửu cửu quy nhất thức, góc truyện audio.com Tây Môn Suy Tuyết lãnh khốc một cái, xuất kiếm, để A Phi trái tim nhỏ run lên. Bất luận A Phi đối với Cung Cửu cố làm ra vẻ có cỡ nào không thích, hắn cũng biết Cung Cửu tuy rằng kiêu ngạo nhưng cực nhỏ ăn nói ba hoa, cái này gọi là cửu cửu quy nhất thức. Khẳng định không phải cái gì gối thêu hoa, nói không chắc có thể sánh ngang thiên ngoại phi tiên bực này lưu danh thiên cổ đại chiêu. Tạm thời bất luận Tây Môn Suy Tuyết có thể không có thể tiếp được, A Phi lại đã sớm trong lòng ngứa xoắn suýt vạn phần. Kiếm pháp, vào lúc này, ta rốt cuộc muốn không muốn tu luyện kiếm pháp đây. Hắn biết rõ, chỉ có sơ cấp kiếm pháp hắn là không thể tại trận này đỉnh cấp kiếm đạo thịnh yến chung có cái gì cảm ngộ. Hoặc khen người ta một phóng to chiêu, A Phi ngoại trừ tuy rằng. Không hiểu thế nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, ở ngoài cũng đừng không cái khác thu hoạch. Cảm nhận được sắp phóng to chiêu Cung Cửu khí thế, đột nhiên hắn cắn răng một cái quyết định, sờ tay vào ngực bóp nát một quyển bí tịch. Hệ thống nhắc nhở, player tập đến cao cấp kiếm pháp, vô song vô đối chữa thị một chiêu kiếm, đẳng cấp cấp 5, hiện tại một cấp. Quyển bí tịch này nguyên bản là Hoa Sơn một nhóm Ninh Trung tác cho phần thưởng của hắn. Vật này kỳ thực có giá trị không nhỏ, đây là cao cấp kiếm pháp hơn nữa chỉ có một chiêu, bởi vậy cùng player cái khác kiếm pháp không xung đột hoàn toàn có thể làm một cái sát chiêu đến dùng. Phóng tới trên thị trường cũng chỉ ít có thể bán cái mấy trăm ngàn hai. Hiện tại A Phi nhẫn tâm lưu lại tự dụng chính là vì càng tốt hơn trải nghiệm một hồi kiếm đạo cực hạn đến. Cùng là cảm giác gì? Cũng chính là hắn bóp nát bí tịch đồng thời, một đạo rộng lớn bàng bạc kiếm khí dâng trào ra. Như mặt trời đỏ nhảy ra sơn giản, ánh sáng trong phút chốc rọi sáng đại địa. A Phi cả người chấn động, cả người phảng phất bị một luồng như nước thủy triều phong mang bao phủ lại. Hắn, xem, đến kiếm, đối với kiếm pháp một đạo kim cổ Ôn Lương Hoàng đều từng có chính mình giải thích, kim lão gia từ nghiêng về chiêu số tự nhiên mà thành, không chê vào đâu được là vì vương đạo, điểm này cũng có thể vì quảng đại độc giả tiếp nhận. Mà cái khác đại đại nhưng là có chút mơ hồ, thường thường đều sẽ kiếm pháp viết đến huyền chi hữu huyền. Nói chung độc giả xem không hiểu cái gì liền viết cái gì, càng như vậy càng có thể lộ ra xuất cảnh giới cao to trên đi ra. Nói đến Tây Môn Suy Tuyết và Cung Cửu đích. Không có kiếm cũng thuộc về phạm vi này, rất nhiều người không hiểu. Đều đã không có kiếm rồi, còn nói cái gì kiếm pháp đây? Phật gia nói, nguyên bản không một vật nơi nào nhạ bụi trần, liền cũng đúng đạo lý này, đối với loại cảnh giới này cực nhỏ nhân có thể đủ ngôn ngữ nói rõ, ở đây tác giả quân cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo cổ đại đại cái kia giống thật mà là giả miêu tả, chính là không viết chiêu số, chính là để độc giả xem không hiểu. Thế nhưng làm Cung Cửu sử dụng hắn gọi là cửu cửu quy nhất thức sau khi, A Phi trong lòng sinh ra một loại cực kỳ cổ quái cảm giác. Hắn không nhìn thấy cái kia một chiêu thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cung Cửu đem cái kia một chiêu xuất ra, liền đúng là một chiêu kiếm pháp. Dường như đâm không phải đâm, dường như thức không phải thức, phách thước. Điểm đâm chém chọn vỡ chém đâm, kiếm chín loại biến hóa đều ở trong đó, các loại biến hóa có đủ cả nhưng là thế gian kiếm chiêu góp lại giả. 9 vốn là một con số cực hạn, độc cô cửu kiếm cũng đúng 9 loại kiếm pháp chiêu số, cửu dương thần công cũng đúng nội công công pháp con số cực hạn, trong lịch sử càng là đản sinh ra vô số võ công tuyệt học lấy 9 đến mệnh danh, như ngư long cửu biến. Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công các loại, vì lẽ đó 9 tiến thêm một bước nữa chính là một cái biến chất công cửu cửu cửu quy nhất chính là đạt được đạo lý này. Không ai có thể hình dung chiêu kiếm này phong thái. Tây Môn Suy Tuyết không được, số khổ A Phi không được, kinh tài diễm diễm tác giả quân cũng không được. A Phi nhắm mắt lại cũng đã say mê với này đầy trời kiếm khí bên trong không thể tự. Thoát ra được, là một người player, hắn không thể bởi vì vừa tu luyện cái gì cao cấp kiếm pháp liền có thể tại kiếm đạo cảm ngộ bên trên có tăng lên, hắn thậm chí ngay cả kiếm đều chưa từng dùng qua. Thế nhưng hắn so với trước càng thêm rõ ràng cảm giác được kiếm tồn tại. Kiếm, phương chính như quân tử, sắc bén như thiên binh, cổ đại đem kiếm xem rất trọng yếu. Nói về ẩn chứa nguyên tắc làm người, câu nói này rất có đạo lý, rất nhiều thứ đến cực hạn đều là tương thông. Tu luyện kiếm pháp trên thực tế cũng chính là tu luyện lòng người. Cung Cửu tâm kiêu ngạo tự phụ, không chỗ nào không tồi, vì lẽ đó hắn kiếm chính là không chỗ nào không tồi. Cung Cửu tâm như sư tử giống như không hề thương hại, lãnh khốc như băng, vì lẽ đó hắn kiếm cũng đúng lãnh khốc như băng. Cung Cửu tâm như là bàn thạch vững chắc, bền gan, vững chí, vì lẽ đó hắn kiếm cũng kiên cường. A Phi một trái tim bỗng nhiên huyền lên, hắn bắt đầu vì Tây Môn Suy Tuyết lo lắng. Hắn không biết trên đời này còn có ai có thể phá đạt được này một chiêu, hắn thậm chí hoài nghi, mặc dù là Đông Phương Bất Bại đến rồi, đối đầu này một chiêu cửu cửu quy nhất cũng sẽ gặp phải phiền phức. Nếu như nói không có kiếm cảnh giới là đem mình hóa thành kiếm, như vậy vượt qua không có kiếm chính là đem thiên địa vạn vật đều hóa thành kiếm, kiếm ở khắp mọi nơi, không gì không xuyên thủng. Đối mặt này mênh mông vô ngần một chiêu Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên ở hạ phong. Cứ việc hắn cũng đang không ngừng thôi phát kiếm khí thế nhưng kiếm khí của hắn đối mặt Cửu Cửu Quy Nhất Thức trở nên hơi yếu đuối mong manh, không ngừng bị đánh tan, xé nát hóa thành hư vô. Mà đại biểu Tây Môn Suy Tuyết đoàn kia khí thế nhanh chóng yếu bớt co lại thành một đoàn bị áp xúc đến cực hạn. Nếu như hắn không chống đỡ được, hắn sẽ tiêu vong, trở thành này Cửu Cửu Quy Nhất Thức cái thứ nhất vật hy sinh. Nhưng là được xưng kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết có thể làm sao chống lại này đủ để giết thần một đòn đây? Chính diện đón đánh, hay là tạm tránh mũi nhọn mang? A Phi không thể nào tưởng tượng được giờ khắc này Tây Môn Suy Tuyết tâm tình. Mà đoàn kia bị áp xúc đến mức tận cùng khí tức như trong giò ánh nến, chính đang lắc lư trái phải, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Không muốn tiêu diệt A Tây Môn đại quan nhân. Ngay ở A Phi còn đang bí ẩn cho Tây Môn Suy Tuyết cố lên thời điểm, đoàn kia hỏa diễm đột nhiên biến mất. Biến mất không thấy hình bóng, như băng tuyết bị Cửu Cửu Quy Nhất Thức này luân mặt trời đỏ. Cho hòa tan, A Phi một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, hắn chố mắt ngoác mồm, trong lòng vù địa một loạn. Tây Môn Suy Tuyết treo, lạnh như tuyết thản như băng khốc ca, một vùng kiếm thần kiêm Mỹ Nam liền như vậy treo. Cổ hệ làm chung, xưa nay sẽ không có dính đến chính phái nhân vật chính là làm sao bỏ xuống miêu tả. Đặc biệt là Tây Môn Suy Tuyết bực này thần tượng cấp bậc nhân vật, hắn đã siêu thoát rồi nhân, là kiếm thần, vì lẽ đó càng không thể ngòm rồi. Đối với bọn hắn kết cục cổ đại đại đều sẽ không đi miêu tả, bởi vậy cũng cho độc giả lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp mơ màng. Phảng phất bọn họ đều sẽ không chết già, sẽ trở thành tiên, vĩnh viễn, hạnh phúc sinh sống ở một cái không có chém giết đào viên bên trong thế giới. A Phi không biết mình có phải là từ trước tới nay cái thứ nhất nhìn thấy loại. Này cấp bậc cổ hệ NPC bỏ xuống player, thế nhưng cái này vinh dự có thể không tốt lắm. Phục hồi tinh thần lại A Phi ai thán một cái ám đạo ngày hôm nay lão tử nhưng là thiệt thòi lớn rồi, bỏ ra đại lực khí cho gọi ra đến Tây Môn Suy Tuyết không nghĩ tới cũng không ngăn nổi công cửu tên biến thái này. Vượt qua thời không một hồi quyết đấu chung quy muốn lấy công cửu thắng lợi mà chung kết sao. Càng đáng sợ chính là A Phi cảm giác được chính mình cũng phải không chống đỡ nổi. Tây Môn Suy Tuyết khí thức mới vừa biến mất cung cửu kiếm thế chính là xoay một cái Cửu Cửu Quy Nhất Thức như một cái cự long quay đầu, nó nhẹ quẹo vào khúc cua trượt bài sơn đảo hải giống như hướng về A Phi phương vọt tới. Hắn là chuẩn bị thừa thế xông lên, lại đem số khổ A Phi cũng cho xóa bỏ. A Phi kinh hãi cực kỳ cung cửu này một chiêu cửu. Cửu Quy Nhất thực sự là quá mạnh Tây Môn Suy Tuyết không chịu được nữa, hắn một cái tiểu player tự nhiên cũng không chịu được nữa, một chiêu bên dưới chẳng phải là sẽ hóa thành hôi hôi. Kiếm chiêu vẫn không có động tới A Phi, bỗng nhiên tăng lên dữ dội kiếm khí đã đánh vỡ rồi A Phi chữa thương thế cân bằng, nguyên bản chính đang chuyển biến tốt thương thế vì vậy mà lại tăng thêm nữa. Hắn liều mạng vận chuyển nội lực một thân bản thân đều điều động lên. Thế nhưng kiếm kia khí nhưng có càng lúc càng kịch liệt thế, A Phi rên lên một tiếng thương thế lại tăng thêm nữa, qua địa phun ra miệng lớn máu tươi. Kiếm khí vào thể trong nháy mắt xâm nhập vào hắn ngũ tạng lục phủ. A Phi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, thở dài một cái chuẩn bị từ bỏ. Liền cũng vào lúc này, A Phi bỗng nhiên trước thân cảm giác được có người. Xuất hiện, người kia đưa tay đặt tại trên bả vai của hắn, chợt hắn vang lên bên tai một cái lạnh lùng âm thanh, ta nói rồi ngươi sẽ không sao, ngươi liền sẽ không sao. Một luồng chân khí tiến vào trong cơ thể hắn, một sát na hết thảy kiếm khí đều bị bức ép đi ra, A Phi nhất thời thân thể nhẹ bẫng. Hắn có một luồng mở mắt đi nhìn người nọ một chút kích động thế nhưng hắn không cần nhìn cũng biết người này chỉ có thể là Tây Môn Suy Tuyết, hắn nghe được ra Tây Môn Suy Tuyết âm thanh. Nhưng là Tây Môn Suy Tuyết rõ ràng đều treo thì lại làm sao có thể tại này một đòn kinh thiên động địa chung xuất hiện đây. Hơn nữa tại A Phi cảm giác chung, trước người Tây Môn Suy Tuyết khí tức chính đang nhanh chóng bành trướng, hết thảy biến mất khí thế đều trở về, phảng phất từ đến đều không có rời đi như nhau, rất nhanh khí thế của hắn. Chính là cùng công cửu không phân cao thấp, hắn đứng A Phi trước thân, những kiếm khí kia đều không thể xâm nhập A Phi thân thể nửa phần, lại như là cuồng đào cự lãng bên trong càng như nhau yên tĩnh. Công cửu ngơ ngác biến sắc, hắn một phất ống tay áo, hết thảy kiếm khí đều biến mất. Chuyện này, cái này không thể nào. Kinh điển một câu phí lời, A Phi lại nghe mừng rỡ. Dựa theo A Phi kinh nghiệm, câu nói này thường thường đều cùng một ít thần truyền ngoặt liên hệ cùng nhau. Đương nhiên, ngày hôm nay Tây Môn Suy Tuyết biểu hiện xứng với câu nói này, công cửu cũng không quản lý mình đều là khốc ca thân phận kinh ngạc nói ra câu này truyền hình tác phẩm chung có tiếng nhất đích tục ngữ. bởi vì hắn không tin Tây Môn Suy Tuyết có thể ngăn trở hắn đòn đánh này. A Phi rốt cục mở mắt ra, lại chỉ nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết cái kia thẳng tắp. Như kiếm dáng người, nguy nga như thiên địa, không có cái gì là không thể. Tây Môn Suy Tuyết âm thanh vẫn như cũ là lạnh như vậy, thế nhưng A Phi lại cảm thấy lúc này Tây Môn đại quan người là khốc cực kỳ. Cách chương,